nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 125, đem người gán nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bưu dẫn theo đám đàn em quay lại nhà máy thực phẩm. Sở Diệu Tổ đã đứng chờ sẵn ở cổng nhà xưởng. Thấy xe vừa tới, cậu ta liền nở nụ cười tươi như hoa, vội vàng bước nhanh lên đón. Thế nhưng xe chẳng buồn dừng lại, cứ thế chạy thẳng vào bên trong, để lại Sở Diệu Tổ hít trọn một bầu khói xe, giận đến tím mặt mà vẫn chẳng dám hé răng. Cậu ta đâu phải lần đầu tới đây, cũng đã làm quen với mấy anh gác cổng rồi. Việc đứng ngoài đợi chỉ là để thể hiện thành ý hơn một chút. Sau một hồi nói năng khép nép, cuối cùng Sở Diệu Tổ cũng được cho vào trong, lòng vòng mãi mới đến được trước cửa văn phòng của Trần Bưu. Cậu ta run rẩy đưa tay gõ hai tiếng, chỉ hai cái, không dám gõ thêm. Vào đi, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt. Sở Diệu Tổ đưa tay vuốt ngực, hít sâu hai hơi, lưng hơi khom xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh Bưu à, vẻ mặt là cười nịnh nọt, nhưng giọng nói thì đầy sợ sệt, nghe cũng chẳng lấy gì làm vững vàng. Hai chân Trần Bưu bắt chéo đặt trên bàn làm việc, nửa người vùi sâu trong chiếc ghế xoay, sắc mặt âm trầm, rít thuốc chẳng buồn để tâm. Hắn ta chỉ nhấc mắt lên liếc Sở Diệu Tổ một cái. Tiền gom đủ chưa? Dạ, chưa. Giọng Sở Diệu Tổ yếu đến mức chẳng còn ra hơi. Thế còn đến đây làm gì? Muốn chết à? Cơn giận lập tức bùng lên. Chưa tới một phút sau khi vào phòng, trán Sở Diệu Tổ đã ướt đẫm mồ hôi. Hai chân run như cầy sấy, miệng lắp bắp mãi mới thốt nên lời. Tôi làm muốn đến, xin. Vừa chạm phải ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của người đang ngồi trên ghế, Sở Diệu Tổ suýt nữa nói không ra hơi. Cậu ta phải véo mạnh vào đùi mình mới ép được mấy từ tiếp theo ra khỏi miệng. Muốn xin anh Bưu nới cho chút thời gian. Nới cho mày thời gian. Làm ăn bên này của tao sắp không chống nổi nữa rồi. Đang lúc cần tiền nhất đây. Tao cho mày thời gian. Thế ai cho tao thời gian hả? Trần Bưu hất tàn thuốc, lạnh lùng nói, nhiều nhất cho mày 3 ngày. Nếu số nợ cờ bạc đó mà còn không trả được. Hắn ta thu chân lại, người nghiêng về trước, từng chữ nặng nề, thì về bảo cha mẹ mày chuẩn bị sẵn cái quan tài tử tế đi. Nghe đến đây, Sở Diệu Tổ sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng đúng lúc nguy cấp, đầu óc cậu ta lại bất ngờ nhanh nhạy. Sở Diệu Tổ nhớ lại những chuyện lặt vặt vừa nghe mấy tay gác cổng bàn tán. Hình như anh Bưu vừa bị ông trùm lớn mắng cho một trận. Dù chưa từng thấy ông trùm kia là ai, nhưng từng nghe loáng thoáng rằng người đó nổi tiếng háo sắc. Lòng dạ Sở Diệu Tổ khẽ động, vội vàng bò lồm ngồm tới trước bàn làm việc. Khóc lóc cầu xin, anh Bưu ơi, tha cho tôi lần này đi. Tôi có đồ tốt để gán nợ mà. Trên xe, Mạnh Du Du ngồi ở ghế phụ, đưa mắt quan sát nội thất trong xe. Giọng nói có phần nghi hoặc. Tiểu Lý, xe này không phải xe của trong doanh trại đúng không? Tôi chưa từng thấy qua. Tiểu Lý mắt không rời đường, vừa lái vừa đáp. Vâng, đúng rồi. Không phải xe quân dụng đâu à? Chiếc này là xe riêng mà doanh trưởng Hách mượn được. Anh ấy bảo từ nay sẽ dùng xe này để đưa đón chị hàng ngày. Ồ, Mạnh Du Du tuy không hiểu rõ ý định của người kia, nhưng cũng gật đầu. Tiểu Lý liếc sang nhìn Mạnh Du Du một cái thật nhanh, có phần do dự rồi mới mở miệng. Phiên dịch Mạnh này, tôi hỏi chị một chuyện được không? Chị với doanh trưởng nhà ta có đang yêu nhau không thế? Mí mắt Mạnh Du Du khẽ giật một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cười nhẹ rồi đánh trống lảng. Ơ, sao cậu lại hỏi vậy? Thì, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là cảm thấy doanh trưởng nhà mình hình như rất để tâm tới chị ấy. Thì ra là vậy, Mạnh Du Du mỉm cười, vai hơi nhún lên, giọng lững thững, Có khi anh ấy đang thầm yêu tôi đấy. Cách chương.